Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245 Lưu Ly Nữ Thần. 1. Lục Hổ là tính tình bên trong người. Tuy thân giá xa xỉ, có thể hắn lại thích chạy phố phường. Ấn hắn nói chính là hắn xuất thân lùm cỏ, thích kết giao còn là lùm cỏ. Hắn kết giao bằng hữu không nhìn xuất thân, không nhìn tướng mạo, không nhìn năng lượng, liền nhìn đúng hay không sinh khí. Ngao Mộc Dương cùng hắn tính tình hợp nhau, hắn cầm Ngao Mộc Dương coi như trọng yếu sinh ý đồng bọn, cũng coi như là một cái hảo hữu, cho nên hai người mỗi lần gặp nhau cũng dễ trò chuyện không ngừng. Bởi vì lúc trước có đoạn thời gian không có gặp nhau, cộng thêm lần này Lục Hổ qua hơi trễ, hắn liền trực tiếp tại Long Đầu Thôn ở lại qua đêm, cùng Ngao Mộc Dương một chỗ nâng cốc ngôn hoan. Lần này qua hắn lại chính mình mang Bạch Tửu. Tửu dùng hai cái nhựa plastic tiểu bạch thùng giả vờ, có điểm giống là loại nào đó đóng gói nông phu sơn tuyền nước khoáng. Tiểu bạch thùng không có cái gì tiêu chí, mở ra về sau lại có nồng đậm mùi rượu ra bên ngoài phiêu. Ngao Mộc Dương sẽ không phẩm tửu, nhưng rót rượu thời điểm nhìn xem hơi có vẻ sền sệt tửu thủy rắt ở chén trên vách đá, hắn còn là nhìn ra đây là hảo tửu. Nghe hắn tán thưởng, Lục Hổ cười đắc ý, rượu này không sai, chính cống đảo hoang quân mã tửu, ta một cái chiến hữu đưa cho ta. Người bình thường cho dù là thành phố cấp lãnh đạo cũng chưa chắc có thể uống đến. Hắn trong lời nói để lộ ra một cái tin tức. Ngao Mộc Dương hỏi, Hổ ca, ngươi đã từng đi lính? Điểm này hoàn toàn nhìn không ra. Lục Hổ lớn lên tai to mặt lớn, ưỡn cái bụng phệ, trên lưng hệ lấy Hermes kim đai lưng, trên chân là da cá sấu dày, trên cổ tay mang theo kim cương đồng hồ, thấy thế nào như là thổ hào gian thương. Lục Hổ không có trả lời, hắn hàm hồ cười nói, ha ha, hậu cần, lúc tuổi còn trẻ ở phía sau cần thượng đi qua. Ngao Mộc Dương nhìn ra hắn không muốn nói cái đề tài này, liền không được nói thêm, ngược lại giơ lên chén rượu nói, tới, Hổ ca, uống rượu uống rượu. Hắn lấy ra biển hạt dưa làm xuống rượu và thức ăn. Này rau ướp gia vị không sai biệt lắm 7 ngày thời gian, vừa vặn bảo trì tươi sống vị đồng thời lại yêm tiến gia vị vị. Lúc này lấy ra nhắm rượu nhất là phù hợp. Đêm đó, Ngao Mộc Dương cầm Lục Hổ nghênh tiến nhà mới. Hắn lầu nhỏ đã có thể ở người, nếu không là nhà cũ trong sân rau quả muốn thu lấy được, hắn đã sớm chuyển vào. Buổi sáng ánh sáng mặt trời trên không, hắn đang chuẩn bị đem Lục Hổ đưa lên thuyền. Một chiếc có hai dài hơn 10 thước hồng sắc du thuyền phá sóng mà đến. Này du thuyền đường cong trôi chảy, hồng sắc thân thuyền, hồng sắc bong tàu, nhan sắc liệt như chu đan. Từ hồng sắc thân tàu trở lên, những bộ phận khác gần như toàn bộ đều thủy tinh chế tạo thành. Bên ngoài một tầng lan can tựa hồ cũng là thủy tinh phẩm chất. Ánh mặt trời chiếu sáng ở phía trên, hào quang lập lòe, du thuyền tới gần, trên bến tàu người trong thôn cùng du khách ánh mắt cũng bị hấp dẫn qua. Lục Hổ liếc mắt nhìn lộ ra buồn bực thần sắc, Lưu Ly nữ thần hiểu. Thuyền này làm sao tới nơi này? Ngao Mộc Dương hỏi, Hổ ca biết thuyền này? Làm sắc người chèo thuyền tổng giám đốc Nhan Thanh Thành tọa giá. Hồng Dương xa hoa nhất tư nhân thương vụ du thuyền. Chiếc thuyền này loại là Faraday A550, dài 22 mét, rộng 5,64 mét, 05 trọng tải 40 tấn, có thể chứa nạp 20 người. Tối cao tốc độ là 32 đoạn. Một chiếc thuyền tốt. Lục Hổ đối với Hải Dương rõ ràng hiển nhiên không chỉ cực hạn tại thu hoạch ngư thủy sản, hắn đối với thuyền cũng như lòng bàn tay. Nghe được thuyền này chủ nhân là Nhan Thanh Thành, Ngao Mộc Dương liền đại khái minh bạch chuyện gì xảy ra. Này sẽ trong thôn thuyền đánh cá phần lớn đã rời bến. Bến tàu không xuất bỏ neo vị rất nhiều, Du thuyền chậm rãi lái vào đây. Trên bong thuyền đi ra một lớn một nhỏ hai cái mỹ nhân. Không đồng nhất niên kỷ, không đồng nhất đôi mắt sáng thiện lãi, lại là đồng dạng phong tình vạn trùng. Tự nhiên, đây là Nhan Thanh Thành dẫn Chu Chu tìm đến Ngao Mộc Dương. Hồng sắc trên bong thuyền, Nhan Thanh Thành một thân đỏ thẫm váy dài. Nàng đem mây đen mái tóc bàn ở sau ót, dùng một cây hồng sắc châm gài tóc tùy ý cắm xuống thành búi tóc. Chỉ thấy nàng mũi cao mà thẳng tắp, hẹp dài hai con ngươi nhìn quanh sinh huy, sao chiều sáng, mặt trái xoan thượng môi son so với quần đỏ rất đẹp. Không giống với lần đầu tiên gặp nhau thời điểm lăng lệ cùng bá khí. Càng không giống với lần thứ hai gặp nhau thời điểm nhỏ bé và yếu ớt. Lần này tạm biệt, Nhan Thanh Thành hướng Ngao Mộc Dương biểu hiện ra một loại khác đẹp. Tự tin, diễm lệ, thành thạo, ung dung, thấy được Nhan Thanh Thành. Chưa bao giờ đối với nữ sắc biểu hiện mạnh trung Lục Hổ nhịn không được nhiều dò xét vài lần. Một bên nhìn hắn một bên thở dài, đỏ hạt tử Nhan Thanh Thành. Danh bất hư truyền, tại Nhan Thanh Thành bên cạnh đứng Chu Chu, tiểu nha đầu da thịt trắng noãn như tuyết, da chất nhu nhuận, giống như tốt nhất loại bạch ngọc sáng bóng óng ánh, tựa như Ngao Mộc Dương lần đầu tiên đã gặp nàng thời điểm đồng dạng. Đó là một búp bê, nhìn thấy trên bến tàu Ngao Mộc Dương, tiểu nha đầu kia mập mạp bánh bao trên mặt lộ ra thuần mỹ ngây thơ nụ cười. Nàng giơ tay lên đối với Ngao Mộc Dương chào hỏi, trên cổ tay trắng một cái lục sắc vòng tay phát ra bích thúy ướt át hào quang. Ngao Mộc Dương cũng đúng nàng phất tay chào hỏi, Lục Hổ có chút kinh ngạc, người cùng Nhan luôn nhận thức. Không đợi Ngao Mộc Dương trả lời, du thuyền sát lại, Nhan Thanh Thành lôi kéo nữ nhi tay đi đến trên bến tàu. Cách một đoạn khoảng cách liền phát ra thoải mái cười duyên âm thanh. Tiểu Ngao ca, nhiều ngày không thấy, ngươi là tinh danh hơn thần á, Chu Chu tước nhảy nói. Ca ca đẹp trai nhất, ca ca lại lần soái. Nói qua, nàng chạy hướng Ngao Mộc Dương bắt lấy tay hắn dùng sức lắc lắc. Ca ca, ngươi xem ta có phải hay không xinh đẹp, có phải hay không gầy. Đây không phải ảo giác, ta chính là gầy đúng hay không? Hỏi cuối cùng, tiểu nha đầu bánh bao trên mặt lộ ra vài phần vẻ khẩn trương. Càng hiển ngây thơ ngây thơ, Ngao Mộc Dương xoa bóp nàng bím tóc, cười nói, đúng, gầy, gầy đến có phụ hai cân a. Tiểu nha đầu vui dạo rực nói, ca ca ngươi ánh mắt không tốt, không phải hai cân, ít nhất hai cân nửa không đúng. Ngươi chê cười ta, ngươi mới vừa nói là ta gầy phụ hai cân, phụ phụ có đang, hừ, ngươi chê cười ta, Ngao Mộc Dương hơi có chút quả vặt kinh sợ. Chính phụ con số khái niệm đạt được tiểu học 5 năm lớp 6 mới bắt đầu tiếp xúc. Tiểu nha đầu thoạt nhìn nhiều lắm là năm thứ 3 bộ dáng. Không nghĩ tới cũng hiểu, Nhan Thanh Thành cười mỉm đi tới đối với Ngao Mộc Dương vươn tay. Sau đó nàng nhìn hướng Lục Hổ, thon dài nga mi hơi hơi nhăn lại, lập tức cười nói, ta nhớ không lầm, Thâm Lam Lục nhớ Lục Tổng. Lục Hổ ha ha cười nói, Nhan luôn hảo trí nhớ, ngươi hảo, Nhan luôn, ta là Lục Hổ, không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này gặp nhau. Nhan Thanh Thành hé miệng cười nói, đi khắp tuyết bùn kiếm phi hồng. Chân trời xa xăm nơi nào không gặp lại. Ta hôm nay đặc biệt tìm đến tiểu Ngao tiên sinh, không nghĩ tới đụng phải ngươi. Thật là tinh xảo. Lục Hổ thâm ý sâu sắc nhìn Ngao Mộc Dương nhất nhãn, nói, ta cùng tiểu Dương ca là bạn tốt, thường xuyên qua chơi, không nghĩ tới Nhan tổng tiểu Dương ca cũng có giao tình. Các ngươi trước trò chuyện, ta bên này có chút việc, có đi trước. Hắn là người tinh, tự nhiên nghe ra Nhan Thanh Thành ý tại ngôn ngoài, nhân ra là đặc biệt tìm đến Ngao Mộc Dương, đụng phải hắn là ngoài ý muốn. Lời ngầm chính là, loại này ngoài ý muốn ít điểm là tốt rồi. Lục Hổ sau khi rời đi, Ngao Mộc Dương ý định thỉnh Nhan Thanh Thành đi trong nhà ngồi một chút. Chu Chu lại lắc đầu. Ta không đi, ta không đi. Ta muốn tại trên biển phiêu nha phiêu. Nơi này trên biển có hổ kình. Một mảnh rất lợi hại hổ kình. Ta xem qua tin tức. Nơi này có hổ kình. Ta muốn nhìn hổ kình. Ngao Mộc Dương cười nói. Đây cũng là khéo léo. Hổ kình vừa vặn là ca ca nuôi dưỡng sủng vật. Ngươi nghĩ gặp nó sao? Hảo, chúng ta xuất phát. Ca ca đem nó kêu đi ra chơi với ngươi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.